Cây tường vi màu xanh nước biển. Chương 3, góc truyện audio.com. Chương 3 Việt Nam, trong căn nhà nhỏ ở một nơi yên tĩnh, Lý lão đại, chúng ta quen biết đã nhiều năm, ngươi biết con người ta không thích nói chuyện vòng vo. Sinh ý này e là không thành. Trịnh lão đại, kinh doanh súng đạn chúng ta cũng không phải mới hợp tác với nhau lần một lần hai, ta nghĩ từ trước đến nay cái giá mà ta trả cũng không phải không hợp lý. Nếu như chỉ là súng đạn, ta đương nhiên đồng ý giúp người vận chuyển, ta cũng kiếm được một bộn, chúng ta vẫn luôn hợp tác vui vẻ không phải sao? Nhưng ta nghe nói ngươi trong loạt súng đạn này còn có cái khác nữa. Mọi người trong nghề đều biết, băng băng diễm từ trước đến nay đều không vận chuyển ma túy. Nếu Trịnh lão đại đã biết thì ta cũng sẽ nói rõ. Không sai, trong loạt súng đạn này còn có một lượng lớn ma túy. Chỉ cần loạt hàng này thành công vận chuyển đến nơi, đối với chúng ta là thắng lợi gấp đôi. Lý lão đại, ta vừa nói rồi, băng băng diễm sẽ không dính vào thứ này. Quá khứ chưa có, hiện tại không có, sau này cũng sẽ không có, chí ít là khi Trịnh Duẫn Hạo ta làm lão đại sẽ không có. Ta cùng Cắt Gia còn có hẹn, nên xin cáo biệt trước. Nếu như sau này Lý lão đại có mối kinh doanh nào lớn, đừng quên thông báo cho tiểu đệ một tiếng, hy vọng lần sau hợp tác vui vẻ. Trịnh Duẫn Hạo nói xong liền đứng dậy đi khỏi ngôi nhà nhỏ, một hàng hơn 10 người leo lên 4 chiếc xe rồi lái đi. Đại ca, Trịnh Duẫn Hạo không chịu, chúng ta phải chăng tìm một con đường khác? Không được, đi Trung Đông thì đường dây của băng băng diễm mới ổn thỏa, hơn nữa những băng nhóm khác không phải ăn lời nhiều khiến ta không kiếm tiền được thì là không tin tưởng được. Những bến cảng bên Mỹ cũng phải là những cái dưới tay băng băng diễm là an toàn nhất. Quan hệ của bọn chúng với hải quan vẫn luôn tốt đẹp, loạt hàng này lớn như thế chúng ta càng không thể mạo hiểm như vậy. Vậy phải làm sao? Thái độ của Trịnh Duẫn Hạo cứng rắn như thế, ta thấy cho dù có tiếp tục đàm phán, hắn vẫn sẽ không đáp ứng. Hừ, dùng mềm dẻo không được thì dùng cứng rắn, minh bạch không xong thì ta dùng hắc ám. Trịnh Duẫn Hạo hắn có lợi hại như thế nào thì cũng vẫn là tên oắt con, phải cho hắn biết thế nào là gừng càng già càng cay. Lý Hồng Quyền là một lão binh của Việt Nam, từng tham gia chiến tranh ở Việt Nam, là người thâm minh độc ác. Kỳ thực trong ngành này, nếu không đủ nhẫn tâm, không đủ độc ác cũng sẽ khó sống đến tuổi của hắn. A Dũng, trong tay chúng ta nắm được bao nhiêu nhược điểm của Lý Hồng Quyền. Trịnh Duẫn Hạo vừa ngồi lên xe liền hướng người nam nhân đang khởi động xe hỏi. Nhiều đến nổi đủ để đẩy hắn vào tù ngồi hai đời hoặc già chết một hai lần cũng không thành vấn đề. Lý Hồng Quyền lão già này thích chơi âm mưu, bảo huynh đệ sau khi rời khỏi Việt Nam phải cảnh giác một chút, một khắc cũng không được thả lỏng. Hắn muốn chơi thì ta cũng đang buồn chán đây, nên sẽ hảo bồi hắn, thuận tiện sẽ dạy hắn vài câu tiếng Trung, để hắn biết ngoài câu. Gừng càng già càng cay, tiếng Trung Quốc còn có một câu. Trường giang sóng sau đè sóng trước chết ở trên bãi cát, cái gì gọi là hậu sinh khả úy. Vâng, Trịnh Duẫn Hạo, đương gia hiện tại của băng diễm minh, cũng là đương gia nhiệm kỳ thứ tư, 18 tuổi đã ngồi lên vị trí này, đã nắm vững vị trí này 10 năm. Tác phong thẳng thắn tuyệt tình, trong đạo có danh xưng là báo lang, kỳ thực cũng không có loại động vật, báo lang, góc truyện audio.com, nhưng trong đạo đều công nhận chỉ có danh xưng này mới thích hợp với hắn. Hắn có 7 người thân tín, lần này đến Việt Nam đã mang theo 3 người, Đặng Dũng, Đào Chí Cương, Hồ Ba. Bang băng diễm, bang phái lớn nhất của người Hoa tại Mỹ, nằm trong top 5 những bang phái đứng đầu tại Mỹ. Bang băng diễm trừ ma túy, tất cả những việc liên quan đến xã hội đen hắn đều có, sòng bạc ba sòng bạc ngầm được phân bố ở các nơi tại Las Vegas, kỵ quán. Câu lạc bộ cao cấp ở phố đèn đỏ có tiểu thư, có thiếu gia. Buôn lậu lấy việc buôn lậu súng đạn làm chính, những cái khác đều không từ chối, chỉ cần kiếm được tiền, vì khống chế được một số bến cảng, nên cũng có lúc làm nghề vận tải thu phí chuyên chở hoặc cho mượn cảng cập tàu. Vì trường kỳ làm kinh doanh Trung Đông nên cho đến bây giờ, nếu đi Trung Đông dường như đã hình thành một đường dây an toàn của băng băng diễm, còn việc vay nặng lãi, thu phí bảo hộ không còn là nguồn thu nhập chính nữa, nhiều tiệm trên địa bàn của hắn cũng không cần đóng phí bảo hộ vẫn được hắn tuyệt đối bảo vệ. Trên địa bàn của hắn, ngươi có thể tiến hành giao dịch bất cứ thứ gì trừ ma túy ra. Nếu như là một mối giao dịch lớn, thì phải chia hoa hồng cho hắn. Băng băng diễm cần lấy nhiều tiền hoa hồng, nên nhiều người nguyện ý kinh doanh trên địa bàn của hắn, vừa kiếm được tiền lại an toàn. Còn việc băng băng diễm tại sao không kinh doanh ma túy để kiếm nhiều tiền, nguyên nhân nhiều người trong đảo cũng như người trong băng băng diễm đều không biết, chỉ biết là không được làm trên đại bàn của hắn, kể cả có ý định cũng không được. Còn người của băng băng diễm bất luận ở đâu cũng không được dính vào thứ đó. Một khi bị phát hiện bị bắt được, bất luận là người của băng băng diễm, đều sẽ theo luật lệ của băng mà xử lý. Điểm này, Bang Bang Diễm từ lâu đã giới thiệu rõ với các bang phái khác, chỉ cần là người trong đạo thì không ai là không biết. Đã từng có người không biết điều, quyết dùng hành động khiêu khích, hậu quả thê thảm, từ đó đều không còn ai dám thử. Bang Bang Diễm trên thực tế là bang của Trịnh gia, người đương gia đầu tiên chính là ông cố của Trịnh Duẫn Hạo, tiếp đến là ông của Trịnh Duẫn Hạo, sau đó là ba của Trịnh Duẫn Hạo, hiện tại là Trịnh Duẫn Hạo. Bang Bang Diễm có bang quy vừa nghiêm khắc vừa khoan dung, nghe liền cảm thấy rất mâu thuẫn nhưng lại là sự thật. Trên cánh tay trái của mỗi thành viên trong Bang Bang Diễm cũng có một hình xăm ngọn lửa màu xanh lam, bên dưới ngọn lửa chính là con số, số của mỗi người đều là độc nhất, chỉ trừ hai trường hợp, một chính là lão đại của Bang Bang Diễm, trên cánh tay trái của lão đại cũng có ngọn lửa màu xanh lam, nhưng màu của ngọn lửa đậm nhất mang số 0, Trịnh Duẫn Hạo cùng cha hắn, ông hắn cũng mang số 0. Một là, từ thừa phụ nghiệp, nếu như một thành viên của bang có cha mẹ cũng là thành viên của bang, trừ nguyên nhân phản bội, bất luận là nguyên nhân gì trước lúc người đó gia nhập mà mất đi, như thế số của người đó chính là số của cha hoặc mẹ hắn. Trong Bang Bang Diễm cái loại, kế tục, số hiệu không ít, hôm nay là một ngày cuối tuần nắng ấm, Kim Tại Trung không từ chối được. Thỉnh cầu, của nhân viên, đã tổ chức chuyến du lịch một ngày đến nông thôn. Nơi này kỳ thực không tính là xa, ngay tại vùng ngoại thành. Nơi đây không khí trong lành, cảnh vật yêu mỹ, có một resort nhỏ. Nơi đây có một vườn hoa lớn, các loại hoa trên chợ hoa có 70. Góc truyện audio.com, được trồng từ nơi này, là nơi mà nhân viên kiên quyết đề cử. Lúc mới bắt đầu biết hoa là đặc sắc của nơi này, Kim Tại Trung rất do dự, Tà Lộ cùng Châu Lâm cầm theo giấy giới thiệu vắn tắt đến cho hắn xem, phát hiện ra không có hoa tường vi, hắn mới yên tâm. Những chi thức chịu nhiều áp lực nặng nề cuối cùng cũng có một ngày vui chơi rất thoải mái, rất nhiều người đem theo. Gia thuộc của mình, Kim Tại Trung vốn có ý định dẫn theo Tạ Cát Phi cùng đi nhưng hôm nay nàng lại không thể thoát thân được nên hắn chỉ có thể làm người cô đơn. Tại nơi đây người hướng dẫn viên của họ là một ông già hơn 60 tuổi, ông già dường như rất thích họ những du khách văn minh lịch sự nên quyết định giới thiệu với họ một khu vực mà những người khác không được biết tới. Còn lúc Kim Tại Trung nhìn thấy một khu vườn hoa màu hồng phấn, dường như cả người đơ ra, những người khác bị mỹ cảnh trước mắt làm cho nói không nên lời. Sao nào, đẹp không? Vườn tường vi này là toàn bộ tâm huyết của ta, không dễ dàng giới thiệu với du khách. Ông già nói bằng thanh âm vui vẻ, mọi người đều cầm lấy máy chụp hình, DV, người chụp hình thì chụp hình, người quay phim thì quay phim. Châu Lâm cùng Tà Lộ chơi được một lát thì nhớ tới Kim Tại Trung, phát hiện ra thần sắc của hắn không tốt lắm, len lén đi đến bên người hắn. Quản lý, sắc mặt của ngài không tốt lắm, lần này chắc nghiêm trọng a hát. Không, ta không sao, hai người đi chơi đi. Hai người không biết làm sao giúp Kim Tại Trung, cũng không có cách khiến thời gian đảo ngược nên lại bắt đầu đi chơi. Hôm đó trước lúc về đều không có xảy ra sự cố gì, lúc trở về Kim Tại Trung tìm cớ không đi cùng đội. Châu Lâm cùng Tà Lộ biết hắn không muốn liên lụy đến mọi người, nếu như khiến cho xe nửa đường dừng lại thì làm sao. Nhưng họ không biết số lượng của tường vi quyết định cấp độ của. Vận rủi, điểm này, Kim Tại Trung bản thân cũng rõ. Một cành, hai cành, thậm chí một bó tường vi hắn cũng không lo lắng, bình tĩnh chờ đợi vận rủi. Nhưng một mảnh vườn lớn như thế, hắn tuyệt nhiên không thể không lo lắng, hắn không dám xem thường năng lực của cả vườn tường vi. Năm 16 tuổi chỉ một bờ tường vi trắng đã khiến hắn nếm thử việc suýt chút nữa mất đi một nửa sinh mạng. Tường vi hiện nay so với lúc đó không chỉ nhiều hơn gấp đôi, liệu sẽ đem đến cái gì, hắn không biết cũng không muốn biết. Nhưng hắn cũng hiểu được mặc hắn làm thế nào cũng không trốn tránh được tường vi muốn đem đến cho hắn trốn không được. Lúc trở về Kim Tại Trung hướng người lão nhân kia mướn một chiếc xe đạp, hắn thật không dám đi nhờ xe, vạn nhất gặp tai nạn. Tuy nhiên nói hắn chưa từng gặp qua tai nạn xe cộ, vận rủi của hắn vẫn không thể chuyển đổi được nhưng sẽ lây cho người khác. Nhiều tường vi như thế gặp tai nạn xe nghiêm trọng không phải là không thể phát sinh. Hắn lại không ngờ hắn khổ cực đạp xe như thế lại khiến hắn gặp vận rủi. Kim Tại Trung về tới nhà Tạ Cát Phi vẫn chưa về tới, nên không biết hắn đạp xe về nhà. Không muốn khiến nàng lo lắng, nên lúc nàng trở về Kim Tại Trung cũng không kể cho nàng nghe chuyện hôm nay. Nhưng lòng Kim Tại Trung vẫn luôn lo lắng, sau khi về nhà làm mọi chuyện đều hết sức cẩn thận. Việc nhà là do hai người chia sẻ với nhau, nên lúc Kim Tại Trung đang trong nhà bếp thì không để Tạ Cát Phi vào. Góc truyện audio.com. Nhưng cả đêm đều rất bình thường, thuận lợi cho đến khi Kim Tại Trung nằm trên giường, vẫn chưa có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra. Nằm trên giường, Kim Tại Trung nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường, chỉ cho đến khi kim ngắn chỉ qua số 12, mới thả lỏng thân thể đang cứng đờ, mệt mỏi nhắm mắt ngủ. Khách chương.